Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, chương 622, lũ tiểu gia hỏa biểu diễn. Tại một trận các tiểu bằng hữu tiếng khóc giống bên trong. Nhà trẻ Giáng sinh dạ hội chính thức bắt đầu. Các lão sư cho mỗi cái tiểu bằng hữu cùng phụ huynh đều chuẩn bị một cái bình an quả. Dùng xinh đẹp cái hộp nhỏ bao trang lấy. Phòng học hai bên trên mặt bàn trưng bày đủ loại tiểu bánh kem cùng đồ ăn vặt. Còn có hoa quả. Tất cả cái bàn đều bị thanh lý tại hai bên. Các gia trưởng cũng ngồi tại hai bên. Vị trí giữa tựa hồ bị cố ý trống không? Chẳng lẽ còn có cái gì còn lại hoạt động? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một lúc mới bắt đầu. Ngồi tại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bên người. Nhưng hai người bọn họ rõ ràng giấu giếm sự tình gì. Theo lầm sẽ lúc mới bắt đầu. Hai cái tiểu bằng hữu thì có một ít không yên lòng. Thì liền lão sư tán dương hai người bọn họ hôm nay trang dung. Hai cái tiểu gia hỏa cũng chỉ là vui vẻ trong một giây lát. Ánh mắt một mực mong đợi nhìn lấy bên kia lão sư. Tô Trần cảm thấy, hai cái tiểu bằng hữu chỉ sợ có cái gì bí mật nhỏ. Lại nhìn còn lại tiểu bằng hữu, có một ít tiểu hài tử cũng rất lo lắng nhìn lấy lão sư trên bục giảng. Nhưng mặt khác phần lớn tiểu bằng hữu đều rất nhẹ nhàng. Ngồi tại chính mình ba ba bên người của mẹ, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên nghe lão sư trên bục giảng nói chuyện. Lão sư trên bục giảng đang nói xong lời dạo đầu về sau. Khẽ cười nói, vậy chúng ta nhà trẻ năm nay Giáng sinh dạ hội chính thức bắt đầu. Vào hôm nay cái này long trọng lại tươi đẹp trong ngày lễ. Nhà của chúng ta dài cho các tiểu bằng hữu cách ăn mặc thành đáng yêu tiểu động vật. Mang cho tất cả tiểu bằng hữu cùng phụ huynh một phần kinh hỉ. Đồng dạng chúng ta các tiểu bằng hữu cũng cho các gia trưởng chuẩn bị một phần kinh hỉ tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rõ ràng kích động lên. Đem bọn hắn tiểu biểu lộ thu hết vào mắt Tô Trần biết. Phần này kinh hỉ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khẳng định cũng tham dự trong đó. Nhan Băng Tuyết chuyên chú vào hôm nay vũ hội. Vẫn chưa chú ý tới những chi tiết này. Cho nên khi Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đứng dậy đi ra ngoài thời điểm. Nhan Băng Tuyết kinh ngạc hỏi một bên Tô Trần. Lão công, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái này là đi nơi nào? Tô Trần nắm tay của nàng. Hơi hơi quay đầu thấp giọng cùng nàng thì thầm. Vừa mới lão sư không phải đã nói rồi sao? Tiểu bằng hữu cũng cho các gia trưởng chuẩn bị một phần kinh hỉ. Đoán chừng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cho chúng ta chuẩn bị tiết mục. Còn có cái này phân đoạn. Hai cái tiểu gia hỏa sau khi về nhà. Làm sao đều không nói với chúng ta a? Đại khái là muốn cho chúng ta một kinh hỉ đi. Ta vừa mới gặp hai người bọn họ thì rất phát triển. Rất chờ mong. Hai tiểu gia hỏa này tương đương hiện tại thật là trưởng thành. Trong nội tâm thế mà đều có thể giấu được chuyện. Hai ngày này nhà chúng ta vẫn luôn lại nói Giáng sinh dạ hội sự tình. Bọn họ thế mà đối cái ngạc nhiên này không nói tới một chữ tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Rất nhanh, hai cái tiểu bằng hữu liền mang theo bọn họ kinh hỉ về tới phòng học. Đồng thời trở về, còn có mặt khác 8 cái tiểu bằng hữu. Tổng cộng là 10 cái tiểu bằng hữu. Mặc dù không có thống nhất phục trang, nhưng đều là đáng yêu tiểu động vật. Đứng chung một chỗ thời điểm, tựa như trong rừng rậm mở đại hội. Tất cả tiểu động vật nhóm đều đến. Đến đón lấy mời các vị các gia trưởng thưởng thức. Từ chúng ta lớp mẫu giáo ban hai các tiểu bằng hữu mang tới ca múa biểu diễn gạch dưới gạch dưới gạch dưới linh nhi vang. Đình đương, bài hát này thế nhưng là mọi người quen thuộc nhất Giáng sinh ca. Rất phù hợp hôm nay dạ hội. Các tiểu bằng hữu hẳn là đã sớm tập diễn qua rất nhiều lần. Làm tiếng âm nhạc lúc vang lên. Tất cả các tiểu bằng hữu đều đứng ở đặc biệt vị trí. Bày ra đội hình, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là đứng tại phía trước nhất. Mặt hướng lấy người xem. Ánh mắt lại nhịn không được mỉm cười nhìn về phía bên kia cha mẹ. Bất quá cái này nho nhỏ động tác chỉ tiếp tục đến chính thức ca khúc trước khi bắt đầu. Trước mắt tấu lúc kết thúc, hai cái tiểu gia hỏa đã mắt nhìn phía trước. Lũ tiểu gia hỏa một bên nãi thanh nãi khí theo tiết tấu ngâm nga lời bài hát. Một bên hoàn thành lấy những ngày này tập diễn vũ đạo động tác. một hồi đem một đôi tay nâng ở cằm của mình phía trên, hóa trang thành một đóa nở rộ tiểu hoa bộ dáng, một hồi lại xoay người, vểnh lên từ bản thân mông đít nhỏ, nỗ lực uốn qua uốn lại. Dạng này ca múa biểu diễn, trong nháy mắt phát triển không khí hiện trường, các gia trưởng bị manh không được, các tiểu bằng hữu cũng bị đùa cười ha ha. Ca múa biểu diễn kết thúc về sau, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ chạy về đến ba ba bên người của mẹ. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến giống như là rực rỡ nở rộ bông hoa. Cha mẹ, đây là ta cùng ca ca cho các ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Các ngươi thích không? Đoàn Đoàn giơ lên khuôn mặt nhỏ, đầy mắt mong đợi hỏi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lập tức nhẹ gật đầu. Ưa thích, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là theo chừng nào thì bắt đầu tập diễn hôm nay tiết mục. Vừa mới trên đài biểu hiện rất không tệ nha. Xem xét thì vô cùng thuần thục. Chúng ta đã đẩy hơn một tuần lễ. Bởi vì chúng ta không muốn cho cha mẹ một kinh hỉ. Cho nên lão sư nói chờ ra về lại tập diễn. Nhưng ta cùng ca ca nói, dùng chúng ta thời gian nghỉ trưa tập diễn tương đối tốt. Nếu như tan học tập diễn, cha mẹ tới đón chúng ta thời điểm thì sẽ phát hiện rồi tương đương. Ba ba cái chủ ý này là ta ra nha. Ta có phải hay không rất thông minh nha. Bất quá ca ca cũng rất dũng cảm. Là ca ca đi cùng lão sư nói. Tô Trần không nghĩ tới 3 tuổi nhiều con trai cùng con gái lại có những thứ này tiểu tâm tư. Nhìn lấy bọn hắn chăm chú vì chính mình và vợ chuẩn bị kinh hỉ, Tô Trần tâm lý trong nháy mắt cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Các ngươi đều đã tập diễn hơn một tuần lễ, hơn nữa còn là dùng thời gian nghỉ trưa. Vậy các ngươi ở trường học chẳng phải là đều không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt đi. Khổ cực các bảo bối tương đương, Nhan Băng Tuyết cảm động ôm lấy con trai cùng con gái. Đoàn Đoàn ngọt ngào lắc đầu. Không khổ cực nha, mụ mụ tương đương vừa nghĩ tới có thể cho ngươi cùng ba ba mang đến ngạc nhiên biểu diễn. Ta cùng ca ca thì không có chút nào cảm thấy vất vả. Tuy nhiên mỗi ngày giữa trưa cũng không thể nghỉ trưa. Nhưng là không có một cái nào tiểu bằng hữu cảm thấy vất vả. Bởi vì cha mẹ ở bên ngoài kiếm tiền so với chúng ta cực khổ hơn đâu. Một bên các gia trưởng nghe thấy Đoàn Đoàn lời nói này, ánh mắt bên trong ào ào toát ra thần sắc hâm mộ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai đứa bé này cũng quá hiểu chuyện đi. Nhà ta tiểu gia hòa kia, 3 tuổi đại niên kỷ, suốt ngày thì chỉ biết là tinh nghịch, nào biết được đau lòng cha mẹ nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai đứa bé này thật vô cùng tốt. Cũng là Tô tiên sinh cùng Tô phu nhân dạy tốt lắm. Hai cái tiểu bằng hữu trong trường học không chỉ có thành tích học tập một mực tốt nghiệp lớp học hạng nhất, mà lại các phương diện năng lực đều rất nổi bật. Bởi vì cái gọi là long sinh long, phượng sinh phượng, Tô tiên sinh cùng Tô phu nhân chính mình cũng là có năng lực. Đối với hai cái bảo bảo giáo dục, tự nhiên cũng là làm đến tốt nhất. Ai, xem ra chúng ta giáo dục hai tử đường vẫn là gánh nặng đường xa nha. Bất quá ta tin tưởng có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dạng này bạn học cùng lớp, hai tử nhà ta nhất định cũng sẽ từ từ tiến bộ. Tâm Vũ mụ mụ, ngươi lời nói này không tệ. Ta là cảm thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chuyển học sau khi đến, toàn bộ lớp học bầu không khí đều tốt hơn nhiều. Con trai nhà ta cùng Nhạc Nhạc là bạn tốt, thường xuyên chính mình tan học về nhà liền lấy ra túi sách làm bài tập. Trước kia hắn có thể không phải như vậy. Ta hỏi hắn có phải hay không chuyện gì xảy ra. Hắn nói Nhạc Nhạc nói cho hắn biết muốn viết hết làm việc mới có thể chơi. Hợp lý an bài thời gian của mình. Là một người nam nhân việc. Thật sự là không nghĩ tới tấm gương lực lượng cường đại như vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.